Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Thuận Thiên và tác giả Đỗ Ngát với hai câu chuyện rất là hấp dẫn. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên và câu chuyện thứ hai là của tác giả Đỗ Ngát. Và với mỗi một câu chuyện của hai người tác giả này, Thuận tin rằng sẽ có những điểm nhấn, những điều đặc biệt mà chúng ta khó quên. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào, mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Từng hồi chuông thoại réo lên inh ỏi, phá ngang giấc mơ đẹp của vợ chồng tôi. Tôi lảo đảo cầm máy lên nghe. Vợ tôi choàng dậy, mắt ngái ngủ, tóc xõa ra, vừa hỏi tôi vừa ngáp. Có chuyện gì thế à, Đình Tú? Tôi đã hiểu cho cô ấy im lặng. Ở đầu bên kia, người trực ban đang thông báo. Được, tôi đi ngay đây. Vợ tôi hỏi và lại ngáp. Đêm hôm thế này mà anh lại phải đi. Anh mặc thêm áo vào nhé. Sưởng xuống lạnh lắm đấy. Nhưng có chuyện gì vậy anh? Lại ăn trộm phải không? Tôi vừa mặc áo vừa đáp. Không, có người bị giết bằng khói độc. Ôi chà. Vợ tôi nói rồi quay người vào tường, thoáng chốc đã ngủ say. 5 phút sau, chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã đón tôi trước cửa nhà. Không hiểu viên sĩ quan trực ban nghĩ gì khi đánh thức tôi dậy. Chà, có lẽ anh ta muốn tôi biết thế nào là cuộc sống trong một thành phố lớn. Một công an điều tra hoạt động mãi ở một vùng nông thôn như tôi, nửa đêm bị dựng dậy để đi xem xác chết trong thị xã và viết báo cáo lên cấp trên. Thú vị thật. Người lái xe mở hé cửa sổ xe để hút thuốc. Gió lùa và khói thuốc vào mặt tôi. Người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh lái xe rút ra điếu thuốc lá tiếp sức thêm. Trong xe sặc mùi khói. Từ ngày cai thuốc lá đến giờ, tôi rất khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc. Tôi thò tay vào túi lấy chiếc kẹo ra ăn để chống đỡ. Chiếc xe chạy qua có tới nửa thành phố rồi ngừng lại trước một ngôi nhà cao 7 tầng thuộc khu phố Thanh Như. Người cảnh sát tuần tra và tôi cùng xuống xe. Trước cửa nhà đã có một chiếc xe cứu hỏa và một xe y tế đỗ ở đó. Mặc dù lúc đó mới là 3 giờ sáng, nhưng nhiều người tò mò đã ló đầu ra xem. Bộ phận cứu hỏa đã làm xong nhiệm vụ, họ chuẩn bị lên đường. Một người đội mũ sắt bước ra khỏi cửa nhà, tay cầm chiếc mặt nạ phòng hơi độc. Từ trên ô tô cứu hỏa có người gọi với, hỏi xem Quốc Việt trốn ở đâu mà mãi vẫn chưa thấy lên xe. Anh chàng làm gì ở trên ấy không biết. Công an điều tra đang nói chuyện với Quốc Việt chúng ta, người kia đáp. Làm gì có chuyện lạ? Tiếng người từ trong xe cứu hỏa. Chỉ có Quốc Việt mới thao thao bất tuyệt mà thôi. Quốc Việt đã mở máy thì đố ai chen vào được câu nào. Rồi nói với chúng tôi, người trên xe khẩn khoản. Nhờ các đồng chí bảo Quốc Việt xuống ngay nhé, chúng tôi không đợi được mãi đâu. Người bạn đồng nghiệp cùng đi với tôi hình như quen biết nhân viên cứu hỏa vừa mới xuống. Họ chào hỏi nhau rất thân mật. Thế nào? Anh bạn cùng đi với tôi lên tiếng hỏi nhân viên cứu hỏa. Cậu có mua chiếc ô tô ấy không? Ở địa vị tôi không mua. Chịu khó để kiếm chiếc mới toanh cho bỏ sức. Nhưng bà lão nhà tôi lại mê mẩn vì nó. Thì cậu cũng mê mẩn chứ gì? Người kia phá lên cười. Buồng nạn nhân ở đâu? Tôi hỏi. Lên thang máy tới gác 6, rẽ sang trái, lên tiếp một tầng nữa. Nhân viên cứu hỏa đáp rồi lại tiếp tục câu chuyện với người cảnh sát tuần tra. Ông này nói chuyện thản nhiên về chiếc ô tô mới mua, không tỏ ra vội vã một chút nào. Và lại, ông ta cũng có lý. Xác chết không thể chạy trốn được. Theo lời ông, tôi lên thang máy tới gác 6 rồi đi bộ lên cầu thang tới gác 7. Nhưng cả hai cửa phòng đều đóng kín. Tấm biển ngoài cửa không phải tên Hải Tiến như người ta đã báo cho tôi biết. Ở đây không ngửi thấy mùi khói độc. Tôi trở xuống gác 6 tìm đường khác. Trong khu nhà này có hai thang máy, một lối lên từ tầng trệt tới gác 3, lối khác tới gác 6. Nối với hai lối lên là các dãy hành lang chạy dọc trên các tầng. Một lối kiến trúc bắt chước theo kiểu cổ điển, muốn lên tới gác 7, tôi phải đi dọc theo hành lang sang phía bên kia rồi mới sang cầu thang. Đến đây, quả nhiên tôi ngửi thấy phảng phất mùi khói độc. Vừa định bước chân lên cầu thang, tôi đã gặp hai người đi xuống. Một là lái xe, Người kia là một cô y tá trẻ, tóc cắt ngắn cũn cỡn, mặt gầy và nghiêm trang. Cô y tá mặc áo trắng, lưng và ngực đều như nhau, không có gì biểu hiện đặc tính của phái nữ. Người lái xe thì ngược lại, tóc dài xóa xuống vai, che kín cả hai tai, mặt đầy đặn. Trông anh ta phây phây như một cô đầu bếp. Tôi có cảm giác là cả hai đều muốn đổi hình dạng, kẻ muốn như đàn ông, người muốn giống đàn bà. Muộn rồi cô bạn à, người lái xe lên tiếng. Chúng ta chẳng cần cấp cứu nữa, giờ là việc của công ty Nghĩa Trang. Nhưng thật tiếc cho họ, cô y tá đáp, hai người chắc phải yêu nhau lắm, họ chết còn quá trẻ. Hai người đi tiếp về phía có thang máy. Tôi nghe họ trò chuyện mỗi lúc một xa dần, không hiểu cô y tá nói gì, nhưng anh chàng lái xe đốt chát lại nghe khá rõ. Ô hô, cô em còn muốn gì nữa nào? Tiếc cho chúng nó hả? Chúng nó chết một cái chết tuyệt vời thế còn gì. Trước đó làm một trác rồi lăn đùng ra chết. Chết thế mới sướng chứ. Cửa thang máy đóng lại đánh sầm, rồi có tiếng động cơ chạy ì ì. Tôi chần chừ một lúc lâu. Lạ thật, bao giờ cũng vậy. Trước khi bước chân vào phòng có người chết là tôi lại ngần ngại. Chẳng hiểu ra sao nữa. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết đủ hình dạng. Nhưng mỗi lần sắp phải đối mặt với cái chết, người tôi lại nổi gai. Tôi cho tay vào túi tìm một chiếc kẹo chua, bóc kẹo ăn để trấn tĩnh. Nhưng ngón tay vẫn run run, lần nào cũng vẫn vở kịch ấy. Vậy mà tôi lại lao vào cái nghề điều tra hình sự này. Ngày trước làm thợ điện, cuộc đời dễ chịu, bằng lặng hơn. Làm công an điều tra, tôi muốn giúp cho công lý giành chiến thắng trong cuộc sống của chúng ta. Ôi chà, những suy nghĩ hay ho như trên báo. Nhưng người ta tự tử thì công lý ở đâu, chiến thắng ở đâu? Gặp một vụ tự tử, tôi có đến điều tra cũng chỉ là hình thức. Chỉ cốt tìm để hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hành động mà không thể cứu được con người trước cuộc sống. Uống một ly rượu mạnh để quên đi những hình ảnh khủng khiếp mà mình vừa chứng kiến. Trong căn hộ của nạn nhân, Phạm Chiến, chuyên viên kỹ thuật hình sự đã chờ tôi từ lâu. Tôi chưa lần nào làm việc với anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy cũng ở khu vực này. Có lẽ Phạm Chiến cũng đến với đơn vị cứu hỏa. Anh đang ở trong bếp, loay hoay chụp ảnh chiếc bếp ga, đặc biệt chụp kỹ vị trí của các van đóng mở. Ngoài ra trong phòng còn có một bác sĩ đến khám nghiệm tử thi. Ông đang ngồi bên bàn, thản nhiên, từ tốn viết vào giấy khám nghiệm như kê đơn cho người bệnh. Nạn nhân chết vì bị ngộ độc, suicide. Người duy nhất đang phát ngôn là anh chàng Quốc Việt đến cứu hỏa. Quốc Việt đang ngồi trên chiếc ghế bành trong góc phòng, hai chân duỗi ra bắt chéo lên nhau. Người hơi ngả ra phía sau, trông bộ thoải mái như ở trong nhà mình. Anh ta nói: Các ông biết không, theo tôi thì chúng ta nên khuyên nhà nước cho lắp lại những chiếc đồng hồ cổ lỗ đo khói độc thổ trước. Muốn tự tử à? Người ta phải bắt một chiếc ghế trèo lên đó, phải ném một đồng tiền vào đúng chỗ quy định, lúc đó mới có cái để người ta tự tử. Chứ bây giờ ấy à, hiện đại quá, người ta càng dễ dàng tự vẫn. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một khối lượng khói độc đủ làm nổ tung một ngôi nhà. Tôi đã chứng kiến. Chợt nhớ đến lời yêu cầu của anh em cứu hỏa đang đợi dưới kia, tôi nói với Quốc Việt: Này, anh bạn, anh có nhanh chân lên không? Không thì quỷ sứ đến rước anh đi đấy. Ôi dạ, vẽ chuyện, Quốc Việt đáp. Ở chỗ chúng tôi lúc nào mà chẳng có quỷ sứ. Tôi nhún vai và bắt đầu quan sát kỹ căn phòng. Một căn hộ không rộng lắm, nhưng đồ đạc hiện đại và đắt tiền được trưng bày khá đầy đủ. Chủ nhân không cố ý giấu giếm sự sung túc và giàu sang. Trước cửa sổ có một chiếc đi văng hiện đại, có thể kéo ra thành một chiếc giường đôi, thừa chỗ cho hai người. Có lẽ nạn nhân đã sử dụng chiếc giường tân tiến này. Tấm chăn mỏng phủ lên đó bị đẩy về một phía nhăn nhún. Những chiếc gối bị nhào nát, người đàn bà nằm trên đi văng yên lành ngủ say, hai tay để lên bụng, gần giống với tư thế người nằm trong quan tài. Người đàn ông nắm ở trên sàn nhà, giữa một khoảng không gian khá chật hẹp giữa chiếc giường và chiếc tủ áp tường, bên cạnh một cây đèn hiện đại. Mặt anh ta trông như bị co giật, có thể vì đã há miệng nôn ọe xuống tấm thảm được chăm chút cẩn thận, một tấm thảm hiếm, đắt và đẹp mà bình thường nếu không xỏ chân và giày đi trong nhà, không thể được chủ nhân cho phép bước lên nó. Nhưng giờ đây, tấm thảm quý giá ấy cũng vô nghĩa, mọi sự giàu sang và tân tiến đều vô nghĩa đối với hai con người đang nằm kia. Kẻ trên đi văng, người trên thảm quý đều vô nghĩa. Họ có thể nằm trong gỗ cứng và trong lòng đất lạnh. Trên chiếc bàn con cạnh đi văng có hai chai sâm panh đã uống cạn, hai chiếc ly sang trọng, một chai rượu tây còn tới nửa. Không còn gì khác, không một lá thư di chúc cho đời sau. Nhiều người tự tử thường để lại đôi dòng, hoặc để bào chữa cho hành vi của mình, hoặc để tố cáo một ai đó, hay thông thường chỉ là lời vĩnh biệt người thân. Nhưng hai con người kia không để lại dấu tích gì. Tại sao họ lại chết? Nguyên cớ nào xui khiến họ hưởng hoan lạc rồi tự dã cuộc sống? Có dấu tích gì không? Tôi hỏi Phạm Chiến. Anh lắc đầu như thể không hiểu tôi hỏi gì. Nhưng Quốc Việt đã nói chen vào, mắt chăm chăm nhìn vào chai cô nhắc trên chiếc bàn. Trời đất, người đời sướng quá hóa rồ, có phải thế không nào? Khi con lửa no ấm cật, con lửa phát tính ngu, chả lẽ họ lại khốn khổ hay sao? Cũng may đấy, lẽ ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn kia. 2 năm trước tôi đã gặp một trường hợp khủng khiếp. Các anh còn hỏi gì nữa không? Bác sĩ lên tiếng và đứng dậy định cáo lui. Họ chết từ bao giờ? Tôi hỏi. Cách đây chừng 3 tiếng. Ông đáp. Nếu các anh không còn gì hỏi nữa, tôi xin phép. Xin chúc các anh ở lại nhiều may mắn. Chà, cả tôi nữa. Các anh chắc không cần đến tôi. Tôi biến đây. Quốc Việt nói nhưng không thấy anh ta làm điệu bộ muốn đứng lên. Tôi mở sổ tay ra ghi chép. Đằng nào cũng phải viết báo cáo. Khi anh đến, cửa phòng có khóa không? Tôi hỏi Quốc Việt. Không, nếu khóa, chắc chúng tôi đã phải phá cửa. Tôi hỏi thật ngớ ngẩn, loại cửa này rất thông dụng ở nước ta, chỉ người ở trong nhà mới mở được, chỉ cần vặn quả đấm, nhưng ở ngoài không có chìa khóa không thể vào. Tôi ghi chú. Chùm chìa khóa mở cửa vào nhà và cửa căn hộ được treo trong hành lang. Trên tấm mica móc theo chùm khóa này khắc tên họ Hải Tiến. Quốc Việt có lẽ thuộc loại người đặc biệt, chỉ cần được nghe một câu hỏi, dù ngớ ngẩn như câu tôi vừa hỏi, anh ta cũng như chiếc máy được tra dầu và cứ thế chạy liên tục. Tôi cam đoan rằng trong các cuộc họp, bao giờ Quốc Việt cũng là người đầu tiên giơ tay xin phát biểu, bất cần biết nội dung hay chương trình nghị sự. Đấy, anh ta lại nói rồi. Chà, cứ bây giờ thời bây giờ rõ chán, chúng tôi chẳng bao giờ phải gặp khó khăn gì. Không cần đến rìu, không cần xà beng, chỉ cần tuốc vít vặn khé là xong tuốt. Bà cẩn thận đấy, sổ mạnh ở cửa sập. Anh lăn quay cu lơ ra liền. Chẳng cần phải ghé tai nghe trộm, vợ chồng người ta nói gì với nhau ở trong phòng, cứ đứng ở ngoài cũng nghe tuốt. Cũng may là bây giờ ít có bọn kẻ trộm. Chà, người chồng cô em gái của bà chị dâu tôi có một cánh cửa mới tuyệt chứ. Này, ông bạn, ông chạm tay vào mấy chiếc van phải không? Phạm Chiến ngắt lời. Tôi à... Quốc Việt tức giận vì bị ngắt dòng điện. Tôi mà lại sợ mó vào đấy à? Tôi chỉ chạm nhẹ vào van chính, mọi cái khác vẫn để nguyên hiện trạng. Thế thì mời ông bạn đưa tay đây, cho phép tôi được hân hạnh lấy dấu tay. Anh chọc tôi phải không? Không, tôi mang lại niềm vui cho anh chứ. Nào, đưa tay đây. Thế thế, đừng có cứng đơ ra thế, cứ tự nhiên như ở nhà. Xong rồi, cảm ơn. Thế còn thứ của nợ bẩn thỉu dính vào tay tôi đây. Tôi chùi vào quần chắc. Phạm Chiến đổ nước từ một chiếc bình con và tấm vải đưa cho Quốc Việt. Vâng, xin mời. Nếu anh muốn cứ chùi tay vào quần, bà vợ tha hồ dặn. Giữa lúc đó người công an tuần tra bước vào phòng. Này, Quốc Việt, mọi người đợi anh ở dưới kia. Sao anh dễ dàng thế? Cậu không trông thế à? Tôi đang bận. Quốc Việt đáp và chìa ra những ngón tay đen nhẹm và bị lăn cho anh ta xem. Quốc Việt bị tình nghi là can tội. Không, bị tình nghi là để lấy lại dấu tay trên chai rượu cô nhắc của chủ nhân. Phạm Chiến nói và cười phá lên. Quả thật, nếu tôi được một ngụm thì hết ý. Xin ông lưu ý cho, người công an tuần tra nói nghiêm giọng. Một là, ông là người đang thi hành nhiệm vụ. Hai là, mời ông xuống ngay để người khác khỏi phải chờ. Trời đất, cậu nói cái giọng như thủ trưởng. Mới nghỉ có mấy phút mà quính cả lên, tệ hơn cả cứu hỏa. Quốc Việt uể oải đứng dậy khỏi ghế bành, đưa tay lên mũ chào rồi chậm rãi ra khỏi phòng. Phạm Chiến lại tiếp tục công việc. Anh lấy dấu tay trên chai sâm banh và các ly, sau đó lấy dấu tay của hai người đã chết. Anh làm việc rất bình thản. Nào nào, cô em, đừng làm cho ngón tay cứng đơ ra như thế, anh nói với người đàn bà trên đi văng khi anh lấy dấu tay. Phạm Chiến không tỏ ra xúc động gì, anh thận trọng làm việc. Có lẽ ở những người đã từng trải trong công việc như Phạm Chiến, mọi cảm xúc đã bị dồn nén vào một nơi nào đó rất sâu xa, cũng giống như những người đào huyệt hoặc giải phẫu tử thi. Trong căn phòng im lặng một hồi lâu, tôi rất muốn biết về cuộc đời của hai con người đang nằm kia để có thể phân tích, viết báo cáo. Phải chăng họ bị những chứng bệnh hiểm nghèo? Điều này khi giải phẫu sẽ được giải đáp. Nhưng thật hiếm có trường hợp cả hai người cùng chết. Họ yêu nhau quá chăng? Một người chết đi, người khác không thể sống được nữa. Họ nguyện sống có nhau và chết có nhau. Chả lẽ con người hôm nay cũng giống các nhân vật trong tiểu thuyết ngày xưa? Ai đã phát hiện ra việc này? Tôi hỏi. Người láng giềng, Phạm Chiến trả lời. Ông ấy là người lái tàu hỏa, 2 giờ 15 đi làm về, người thấy mùi khói độc và gọi điện báo ngay cho cứu hỏa. Ông ấy ở căn hộ bên cạnh, đã sẵn sàng, nếu anh muốn nói chuyện. Tôi gật đầu. Còn việc báo tin cho người vợ đáng thương ấy, chúng ta sẽ nhường cho đồng chí công an khu vực. Phạm Chiến nói và khẽ nhếch mép cười. Gì cơ? Anh bảo người vợ đáng thương nào? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Người vợ của anh chàng nằm kia chứ còn ai? Vợ của Sĩ Thành. Sao? Không phải Hải Tiến? Không phải vợ và chồng của nhau à? Thấy tôi kinh ngạc và chắc chắn mặt tôi lúc đó trông ngố lắm, Phạm Chiến bật cười lớn. Là vợ chứ, nhưng không phải vợ của anh kia. Còn anh kia là chồng của người khác, hiểu chưa? Thật quý tha ma bắt, sao mãi bây giờ anh mới nói cho tôi biết chuyện đó? Phạm Chiến nhún vai, anh cúi xuống cái xác có tên là Sĩ Thành, lấy dấu tay. Bây giờ anh biết vẫn còn sớm chán, anh bạn ạ. Họ có chạy mất đâu mà sợ. Nhưng mà mô típ hành động, tôi nói, bây giờ vấn đề đã tương đối rõ ràng. Vậy là người đàn bà kia không có chồng, còn anh chàng Sĩ Thành không dám ly dị vợ, hoặc có thể là một con người rất hèn nhát. Trong tình huống éo le ấy, hai người yêu nhau đã tìm đến một giải pháp tiêu cực. Họ đã sống với nhau những giờ phút trong sự dâng tặng và hạnh phúc, rồi cùng nhau... Nói đến đây tôi chợt nghĩ đến người đàn bà có tên là Sĩ Thành, người vợ đáng thương của một người chồng đã không tìm được hạnh phúc trong hôn nhân, mà đã tìm thấy hạnh phúc ở một người đàn bà khác, rồi kết thúc thật bi thảm. Có lẽ không nên để đồng chí công an khu vực báo tin này. Tôi sẽ đến báo tin cho chị ấy, biết đâu tôi có thể biết thêm một đôi điều hữu ích cho công việc. Anh lập luận có vẻ có lý đấy, Phạm Chiến đáp. Nhưng mà sự đời trớ trêu lắm anh bạn ạ. Sao anh đảm bảo là người đàn bà nằm kia không có chồng? Cô ta có chồng chứ? Chỉ khác cái là đã 3 năm nay, cô ta không có chồng ở bên mình. Chúng ta đã bắt buộc phải lôi tuột anh ta ra khỏi gia đình và cho ngồi nhà đá. Anh ta vốn là một nhân viên trong khách sạn, kiếm tiền bằng cách lừa đảo và giả mạo chứng từ. Không chịu thanh toán các khoản tiền ngoại tệ, đúng nguyên tắc hành chính. Toàn Tâm, chắc anh còn nhớ anh ta chứ? Tất nhiên, người công an tuần tra có tên là Toàn Tâm đáp lại. Hải Tiến là một tên ba hoa, phét lác, luật pháp xử còn quá nhẹ. Ở địa vị tôi ấy à, có mà tủ rũ xương. Nếu tôi là vợ Hải Tiến, chắc tôi đã ly dị với hắn từ lâu rồi. Tất nhiên là người vợ cũng muốn thế và đã nhiều lần đòi ly dị. Chà, Phạm Chiến, anh em hiểu chuyện gia đình người ta ghê thật đấy, cứ y như người ở cùng nhà. Đấy là một nghệ thuật anh bạn à, Phạm Chiến đáp. Và lại tôi là người ở quanh đây, phố phường cũng chẳng khác gì ở làng quê. Người ta cũng ngồi lê đôi mách như ở làng xóm, chuyện nhà nọ nhà kia, tay vách mạch rừng mà. Cứ chịu khó giỏng tai nghe quần chúng bàn tán, chúng ta biết được khối điều hay. Nhưng tại sao họ lại không ly dị? Toàn Tâm hỏi. Anh chồng không chịu, cứ hỏi bác hàng xóm lái tàu hỏa bên cạnh thì sẽ biết. Bác ấy có thể kể khối chuyện lý thú. Chà, anh Hải Tiến này đã đối xử với vợ thật tồi tệ. Làm việc trong khách sạn thì lịch thiệp đến thế, lúc nào cũng tát miệng nói cám ơn xin lỗi không dám và chìa tay ra. Còn về nhà ấy à, bàn tay ấy lại hành hạ vợ. Chị ấy càng có lý do để ly dị. Toàn Tâm nói phẫn nộ. Tất nhiên rồi, chị ấy cũng đã từ bỏ hắn. Nhưng sao lại như thế? Sao lại phải chết vì một thằng đàn ông thối tha như gã kia? Thật là điên rồ. Thiếu gì cách để giải thoát cuộc đời, làm gì phải tìm đến cái chết. Phạm Chiến đang so các dấu tay, bỗng dưng anh dừng lại, phân vân. Có điều gì phải không? Tôi hỏi. Tôi không rõ, nhưng bất chợt tôi nảy ra ý nghĩ là... Sao? Anh nói đi. Tôi giục. Đây mới là giả thiết. Có thể... Rất có thể là chị Hải Tiến đã tới thăm chồng ở nhà tù. Có thể đã nói là mình muốn ly dị, nhưng hắn không muốn thế. Hắn đe dọa. Nếu hắn ra, hắn có thể giết mình. Vì vậy, trong lúc quẫn trí, chị đã quyết định chấm dứt mọi sự khủng khiếp bằng cách này. Nhưng còn anh chàng Sĩ Thành kia? Tôi hỏi lại, lẽ nào anh ta cũng sẵn sàng chết theo người mình yêu? Phạm Chiến khẽ nhún vai. Ôi dào, tình yêu là một trò chơi vô cùng kỳ quặc. Không ai biết hết mọi nẻo đường ma quái của nó. Các anh thử tưởng tượng xem. Sĩ Thành say mềm, trong trạng thái quá chén, người ta có khi bất cần đến cuộc đời, bất chấp tất cả mọi hậu quả. Khi tỉnh táo, có thể Sĩ Thành không chấp nhận, nhưng mà say mềm, say vì rượu vì tình. Trong cơn mê dại, người ta có thể sẵn sàng chiều theo ý muốn của người mình đang đòi hỏi khát vọng. Ai mà biết hết được những dị dạng của tình yêu. Nghe Phạm Chiến nói, tôi ngẫm nghĩ đến những khả năng khác. Có thể Phạm Chiến đang giấu chúng tôi một điều gì. Anh ta đã lần ra dấu vết. Có thể lắm, nhưng anh chưa muốn nói khi chưa cân nhắc kỹ. Bỗng nhiên tôi thấy anh nhún vai. Này, xem đây, một câu đố mới đây. Tôi cúi xuống mặt bàn, những dấu tay được trải ra trước mắt. Phạm Chiến chỉ cho tôi hai dấu tay ở trên van xả ga, không giống dấu tay của người chết. Chắc là dấu tay của Quốc Việt cứu hỏa, tôi nói. Anh xem đi, đây là dấu tay của Quốc Việt, không phải anh ta. Một người nào đó đã tới đây và mở ga. Anh có biết anh vừa nói gì không? Tôi hỏi Phạm Chiến. Một vụ giết người, hai cái chết vì một bàn tay lạ. Toàn Tâm đang ngồi trên ghế bỗng bật dậy. Trời đất, vậy là họ đã có khách đến thăm. Người khách ấy đợi cho họ ngủ say rồi mở ga. Nhưng ai chứ? Tôi nói, ai có thể quan tâm đến đôi tình nhân ấy? Chả lẽ người lạ muốn hạ sát cả hai? Còn vợ của Sĩ Thành, nếu chị ta biết chồng mình lòng thòng, chị ta sẽ chút lửa căm giận lên đầu nữ đối thủ của mình. Các vụ đánh ghen vẫn xảy ra như vậy. Phạm Chiến lắc đầu. Trong bếp, nơi vẫn rửa bát đĩa, không thấy có các ly đựng rượu. Không có bằng chứng gì tỏ ra hai người đã có khách. Tuy nhiên, đây là một khả năng. Và lại, có gì đó không ổn. Chả lẽ trước mặt khách, người ta lại làm tình với nhau? Ngay cả sự hiện diện của một người thân nhất, không ai lại dở cái trò ma đó ra cả. Còn ở đây, chuyện đó đã rõ ràng. Nhưng rượu giải thoát con người khỏi mọi sự dè dặt. Tôi đáp, không có lẽ, tại sao lại phải giết cả hai? Phạm Chiến nói, nếu không có khách, vậy phải có một ai đó có chìa khóa riêng để vào nhà. Toàn Tâm góp ý kiến. Chà, Toàn Tâm, anh phân tích cứ y như thám tử Sherlock Holmes không bằng. Phạm Chiến nói. Toàn Tâm gật đầu. Có lẽ người công an tuần tra này không để ý đến cái giọng pha chút giễu cợt của Phạm Chiến, hoặc anh ta đang cố lần trong tưởng tượng dấu vết của thủ phạm. Ai chả, Hải Tiến, anh bỗng kêu lên, gớm ghiếc thật. Hai cái chết, có lẽ họ là nạn nhân của một cuộc trả thù. Nhưng Hải Tiến còn ngồi tù kia mà. Tôi hỏi, nhớ hắn đã ra tù thì sao? Hắn chỉ phải ngồi nhà đá có 3 năm. Có thể hắn đã mãn hạn. Chuyện này đúng ra tôi phải biết, Phạm Chiến đáp. Lúc này anh có vẻ tư lự. Tôi như người đứng ngoài cuộc. Tôi đi điều tra, nhưng lại chưa biết gì về dân cư vùng này. Trong lúc Phạm Chiến và Toàn Tâm biết rõ từng đối tượng, lẽ ra tôi không nên chuyển vùng thì hơn. Ở nơi cũ, tôi biết từng mái nhà, ngõ phố. Tôi quen thuộc từng người, tính tình của họ. Mọi vụ việc xảy ra đều có thể lý giải và điều tra nhanh chóng, trừ những vụ ăn cắp vặt vãnh khó phát hiện. Vì lẽ thường, bắt cá nhỏ khó hơn cá lớn. Còn ở nơi đất mới này, nơi tôi vẫn còn xanh, mọi cái đối với tôi vẫn còn rất ngỡ ngàng. Có thể hôm qua Hải Tiến được ra tù, hắn về nhà và thấy hai người đang hành sự. Toàn Tâm đưa ra giả thiết đó. Cần phải hỏi lại Sở, Phạm Chiến đáp. Còn ở đây, công việc của chúng ta cũng đã xong. Phạm Chiến thu dọn dụng cụ. Đã đến lúc chúng tôi phải bàn giao vụ án này cho bộ phận chuyên trách. Tôi đến đây chủ yếu để nghiên cứu, viết báo cáo về một vụ tự tử, nhưng thực tế là một vụ án mạng. Chúng tôi để Toàn Tâm ở lại trông coi hiện trường. Chúng tôi sang nhà của nhân viên hỏa xa. So với căn hộ của nạn nhân, mọi tiện nghi ở đây đều đơn giản, đồ gỗ cũ kỹ. Chủ nhân khoảng 40 tuổi, ông sống một mình, vợ ông mới qua đời cách đây vài năm. Ông nói năng tử tốn, chậm rãi, đáng tin cậy, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hỏi ông khi về có gặp ai không, hoặc có nghi ngờ ai không, ông lắc đầu. Ông cho biết, cuộc sống của ông chủ yếu là ở ngoài nhà ga và trên tàu. Ở đó ông có người quen, bạn bè, còn ông về chỉ cốt để nghỉ ngơi. Vì vậy ông ít quan tâm tới cuộc sống của những người láng giềng. Trong mấy năm gần đây, từ ngày Hải Tiến vào ngồi tù, ở phòng bên yên ắng hơn. Còn trước đó như ông nói, ngày nào cũng ầm ĩ, luôn có chuyện cãi cọ. Hải Tiến hay nổi khùng, nhưng đối với ông, anh ta tỏ ra rất lịch sự, luôn chào hỏi niềm nở. Chúng tôi hỏi ông về người vợ của Hải Tiến, ông nhún vai, mãi sau mới nói một vài câu. Chị ấy tính đỏng đảnh, bất thường và nhẹ dạ, là thư kế cho ông luật sư. Sĩ Thành đã ra vào nơi này lâu chưa? Ông cho biết chắc chắn đã nửa năm. Một người đàn ông sống một mình, bên cạnh là một người đàn bà vắng chồng. Hai con người cô đơn ấy có quan hệ gì không? Và khi anh chàng Sĩ Thành kia xuất hiện, quan hệ giữa họ như thế nào? Nếu như họ đã có những tình cảm nhất định, tôi phân vân suy nghĩ. Ngồi trong ô tô, tôi lấy sổ tay ra ghi chép. Cần phải kiểm tra lại xem từ nhà ga về đến nhà người lái tàu hỏa thời gian mất bao lâu. Thực ra trong các tiểu thuyết tình báo, người đọc thường thấy rằng mọi đối tượng đều đáng khả nghi và thông thường thủ phạm lại chính là kẻ ít bị tình nghi nhất. Nhưng trong thực tế vấn đề rất khác xa. Chúng tôi có thể nhanh chóng xác định phạm vi các đối tượng đáng khả nghi và tập trung vào những điểm nhất định. Nói vậy là Tô Thực Tâm không muốn nghi ngờ con người hiền lành, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ở cạnh phòng nạn nhân. Nhưng dẫu sao vẫn phải cứ kiểm tra, xem xét mọi khả năng. Trời về sáng, đường phố đang bắt đầu bước vào một ngày mới. Qua điện đàm chúng tôi đã thông báo với bộ phận trực ban, yêu cầu họ báo lại với thủ trưởng, ban điều tra các vụ án mạng và viện kiểm sát về tình hình vụ án. Vừa bước chân vào phòng, Phạm Chiến đã với tay cầm chiếc máy điện thoại và tìm cách liên hệ với trại giam. Tôi cho rằng hướng đó không hứa hẹn gì nhiều. Vì vậy, tôi ngạc nhiên khi thấy Phạm Chiến hét to vào ống nói. Gì á? Thả hắn hôm qua à? Anh dập máy và mở mắt to nhìn tôi. Thế nào, anh bạn, anh có nghe thấy không? Tôi gật đầu. Phạm Chiến lại quay máy điện thoại. Tôi có quen một người ở cảnh sát giao thông. Người này biết Hải Tiến rất rõ. Nếu như hắn quanh quẩn ở khu vực nhà ga. Alo, Kristen. Ôi, chào anh, Phạm Chiến đây. Này, anh còn nhớ gã Hải Tiến chứ? Trước đây 3 năm chúng ta đã cho hắn biết thế nào là pháp luật. Vâng, đúng đúng đúng. Sao kia? À, chuyện đó chỉ xảy ra trong phim thôi. Thế này thì hay quá. Nghe nhé. Hiện hắn đang bị tình nghi là thủ phạm của một vụ giết người thật khủng khiếp. Làm ơn chuyển hắn đến chỗ chúng tôi ngay. Được chứ? Chúng tôi sẽ lo liệu mọi chuyện. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn. Quay sang tôi, Phạm Chiến nở nụ cười rất tươi. Nào, anh bạn, thật không uổng cái công thức trắng đêm của chúng ta. Người ta sẽ giải hắn tới ngay. Chà, tôi nghĩ con người cũng có lúc gặp may. Tôi đã hình dung ra phần kết của bản báo cáo kèm theo lời tự thú của Hải Tiến. Một lúc sau trong hành lang có tiếng người nói to, tiếng chân bước đầm rập. Cánh cửa bật mở, hai đồng chí cảnh sát giao thông dẫn một người đàn ông bước vào. Người này vừa đi vừa chửi bới cảnh sát thậm tệ. Hắn đập phá và chửi bới om sòm. Gritton lên tiếng. Tôi yêu cầu các ông thả tôi ngay. Hải Tiến nói to, tay vùng lên, suýt nữa thì bị ngã vì không có người giữ. Mắt hắn đỏ, mi mắt sưng, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt trông xanh xao sau 3 năm ngồi tù. Mặc dù hắn đã uống khá nhiều rượu, nhưng nước da vẫn chẳng hồng hào lên được chút nào. Tôi ngồi xuống ghế sau bàn viết, tay cầm một chiếc thước gõ nhẹ lên mép bàn, người ngả ra phía sau. Khi hỏi cung, tư thế ngồi như vậy rất thuận lợi. Lẽ ra tôi phải đợi cho Hải Tiến tỉnh rượu, vì lời khai của người say nhiều khi rất đáng ngờ. Nhưng tôi có cảm giác lúc này chất vấn Hải Tiến là hợp nhất. Mời ông ngồi. Tôi nói, và chỉ chiếc thước kẻ về hướng chiếc ghế đặt đối diện. Giọng tôi rất nghiêm. Hải Tiến như quả bóng bất ngờ bị xì hơi. Hắn loạng choạng ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm. Ta là người tự do. Tự do. Hải Tiến chạc 40 tuổi, tầm thước, bóc người thon thả. Gặp hắn ở một nơi khác có lẽ ta tưởng hắn là một người trí thức. Hắn mặc một bộ com lê đen còn sặc mùi băng phiến của nhà giam. Mùi rượu nồng nặc từ hắn phả ra không át nổi mùi băng phiến của bộ quần áo được treo cất 3 năm nay mới mặc. Phạm Chiến lấy máy ghi âm trong tủ ra đặt lên bàn. Nào, để ghi lại giọng nói hay ho của anh ta. Thôi, bắt đầu, ông nói đi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ông hãy kể thật cho tôi biết, tối hôm qua từ lúc ông bước chân về nhà mình, chuyện gì đã xảy ra? Tôi á? Hắn hỏi lại và ngẩng đầu lên. Mặt hắn lúc này trông lờ đờ hơn. Hắn nhìn tôi từ dưới nhìn lên. Tôi có cảm giác hắn cố kéo dài thời gian để nghĩ cách trả lời. Hắn hỏi lại. Tôi á? Xảy ra ở nhà tôi phải không? Tôi nhìn hắn nghiêm khắc. Dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn, tôi thấy chán hắn vã mồ hôi. Tôi cầm thước kẻ gõ gõ nhịp vào mép bàn. Tiếng gõ ấy sẽ làm cho hắn rối trí. Nào, ông nói đi. Chuyện đã xảy ra tại nhà ông. Ông biết quá rõ, quanh co chỉ vô ích. Không, tôi không biết. Hắn đáp cố gằn giọng. Tôi chưa hề về nhà. Sao kia? Xin ông đừng gõ gõ như thế nữa. Ông muốn gì ở tôi nào? Tôi muốn biết, sau khi ra tù ông ở đâu? Ông về tới nhà vào lúc nào? Tôi thôi không gõ gõ nữa và ông hãy nhớ, mọi lời khai của ông chúng tôi đều có thể xác minh. Vâng, các ông cứ tự nhiên. Hắn nói, tôi không có gì phải giấu giếm các ông. Tôi không muốn trở lại nhà tù. Đủ quá rồi. Tôi cũng chẳng làm gì để các ông có thể bắt tôi trở lại nhà đã của các ông. Vâng, tôi chỉ trêu tức một mụ đàn bà không quen biết. Bảo cái giống đàn bà đứa nào cũng thế cả, chẳng ra gì. Tôi say rượu, xúc phạm tới 2 ông cảnh sát, chửi bới họ. Tôi thành thật xin các ông tha lỗi. Hắn đứng dậy. Xin các ông hiểu cho. Tôi đã ngồi tù 3 năm rồi, đã phải mặc áo tù. Tôi không muốn mặc nữa. Tôi bị chập mạch trong thoáng lát và xúc phạm đến 2 ông. Xin 2 ông tha lỗi cho tôi. Hải Tiến đưa 2 tay về phía 2 người cảnh sát giao thông. Họ ấn hắn ngồi xuống ghế. Ông ngồi im và hãy trả lời các câu hỏi của tôi. Tôi nói dàn giọng. Thưa ông quan thanh tra, ông muốn biết gì ạ? Hắn hỏi. Nghe hắn hỏi, tôi đã thấy nóng gáy. Cũng có thể chiến thuật hỏi cung của tôi đã sai lầm. Lẽ ra tôi nên đợi. Tôi cố giữ bình tĩnh, đừng để đối phương biết là mình bị bối rối. Ông nghe đây, ở nước ta không có quan thanh tra. Tôi nói. Bây giờ hãy trả lời. Hôm qua ông về tới thành phố này lúc nào? Rất khuya. Hắn đáp. À, bây giờ tôi mới nghĩ ra là lúc đó còn quá sớm. Lẽ ra hôm nay tôi mới về, hoặc tốt hơn là tôi không nên về. Lúc đó mấy giờ? Tôi không biết. Hắn đáp. Tôi không nhìn đồng hồ. Khi về tới thành phố này tôi đã ngà ngà say. 3 năm ròng sống chay tịnh tôi không thể chịu nổi. Vì vậy được thả ra buổi sáng, tôi bỏ ngay vào thành phố. Nơi đó phố xá có rất nhiều cửa hiệu. Cái gì đối với tôi cũng mới. Tôi có cảm giác như mình lạc loài vào một xứ sở khác. Cái gì cũng lạ. Tôi vào một quán rượu, khát nước quá. Mấy năm nay rồi không biết đến bia bọt là gì. Nói đến đây hắn ngừng lại và liếm mép. tôi chết dí luôn trong tiệm rượu. Rồi ăn trưa, trời đất, chưa bao giờ tôi lại ăn thấy ngon miệng như thế. Ăn xong lại làm vài ly rượu, đằng nào cũng còn sớm, đằng nào mình cũng được về nhà, tôi nghĩ. Hải Tiến vừa kể vừa suy nghĩ, cũng có thể hắn đang cố nhớ lại hoặc tìm cách sắp xếp cho câu chuyện đáng tin và logic. Rồi hắn tiếp. Khi tàu về tới thành phố này, lúc đó trời mới tối. Tôi xuống ga, tôi đi ngay vào tiệm ăn nhà ga, chủ ý muốn tìm lại một người bạn làm mồi bàn. Chúng tôi quen biết nhau khi tôi còn làm nhân viên trong khách sạn. Tôi gặp May, chúng tôi đã cạn chén với nhau rồi, sau đó kéo nhau tới quán bông May. Các anh không tin có thể đến kiểm tra. Tôi ở tới lúc quán đóng cửa mà, và đương nhiên là tôi đã say rượu. Như thể khai xong tất cả mọi chuyện, Hải Tiến nhắm mắt lại, trông hắn như người ngủ trên ghế. Sau đó ông làm gì? Tôi hỏi, cố bình tĩnh, giọng có vẻ cảm thông như một cha cố đang nghe lời thú tội của con chiên. Hắn mở mắt. Sau đó tôi làm gì ấy à? Tôi chả làm gì hết. Thế ông không nghĩ đến vợ của ông hay sao? Ông không về với chị ấy sao? Hải Tiến thở nặng nhọc. Có, tôi có nghĩ. Hắn nói như phải nuốt từng chữ một. Nhưng tôi không muốn về với vợ trong lúc mình say. Cô ấy sẽ mẻ nheo nhấm nhằng. Đằng nào thì quan hệ giữa chúng tôi cũng không tốt đẹp gì. Khi tôi ở tù, cô ấy đã định ly dị. Nếu tôi về lúc đêm khuya lại say bí tỉ, chắc cô ấy có thêm cái cớ đòi ly hôn. Chắc các ông hiểu tôi. Nghĩa là tôi đã ngủ trên một chiếc ghế ngoài trời. Tỉnh dậy tôi rét cóng, vội vào ga để sưởi. Chẳng may xảy ra chuyện không hay với hai quý ông đây. Tôi đã nổi khùng chửi bậy, xin thành thật mong các ông thứ lỗi. Bây giờ tôi có thể đi được chứ? Ông định đi đâu mới được chứ? Tôi hỏi. Hải Tiến ngạc nhiên không trả lời. Phạm Chiến đang đứng quay lưng lại cửa sổ và theo dõi Hải Tiến. Bỗng dưng anh đến mở vali đồ nghề của mình ra, rồi nói với Hải Tiến, giọng thân mật hài hước. Nào quý ông, nếu tôi được phép, mời quý ông đưa tay phải cho tôi. Để làm gì? Hải Tiến hỏi lại, giọng có vẻ lúng túng. Khi vào tù, người ta đã lấy dấu tay của tôi rồi. Đấy là chuyện của 3 năm về trước, Phạm Chiến đáp. Còn bây giờ, ông có những ngón tay thon thả như thế kia, không lưu dấu ấn lại cũng tiếc cho hậu thế. Nào, xin mời ông, không đau đâu. Thế, xong rồi. Cảm ơn. Phạm Chiến đặt kết quả lên bàn trước mặt tôi. Cạnh đó là những dấu tay lấy ở nhà nạn nhân. Thế nào anh bạn, nhìn thấy chưa? Một bức tranh tuyệt đẹp. Đúng đúng, tuyệt đẹp, tôi đáp. Hải Tiến xê người trên ghế như thể bị kiến đốt. Hắn có cớ để nhấp nhòm. Dấu tay trên van xả khí hoàn toàn khớp với dấu tay của hắn. Ông có chìa khóa riêng vào phòng phải không? Tôi hỏi. Hắn gật đầu rồi thò tay vào túi lấy ra chùm chìa khóa đặt lên bàn. Tấm mica móc theo chùm chìa khóa khắc cái tên Hải Tiến. Bây giờ ông kết thúc vở kịch được rồi đấy. Tôi nói to giọng hà khắc. Đủ lắm rồi. Ông đã để lại dấu tay trên chiếc van xả khí. Bằng chứng đó. Và nếu tôi có nói vợ ông chết, điều đó ông đã biết từ lâu. Đối với ông, đấy không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nào, hãy khai thật đi. Nói dối càng vô ích. Trời ơi! Hắn kêu lên. Thế là tôi vào trong. Hắn cúi đầu. Bắt đầu đi. Tôi ra lệnh. Tôi khát nước. Giọng hắn khản đặc. Xin các ông cho tôi một tách cà phê. Đây không phải quán ăn. Phạm Chiến quát. Được. Tôi nói với Phạm Chiến. Anh cứ cho hắn uống. Có lẽ chúng ta cũng cần làm một ngụ. Tôi mở tủ tìm lọ cà phê bột trao cho anh. Đã đến cửa, Phạm Chiến bỗng quay lại hỏi hai người công an đi cùng. Cả hai anh nữa chứ? Họ gật đầu. Tôi đã biết trước sự thể sẽ như thế. Hải Tiến nói. Trời ơi, tôi biết mà. Không ai tin tôi cả. Tôi về nhà và vội vàng bỏ đi. Nhưng thế đấy, bây giờ chăm sự tôi phải chịu. Hải Tiến lấy hai tay úp lên mặt đột ngột khóc nức nở. Tôi để Yến cho hắn khóc. Phạm Chiến mang cà phê vào phòng, mùi thơm lừng. Chúng tôi uống, ngon tuyệt. Hải Tiến lấy tay áo lau nước mắt, rồi hắn uống như một kẻ chết khát. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Lẽ ra vợ tôi vẫn còn sống. Hắn than vãn, nếu tôi không bị tù, biết bao kẻ chỉ phải chịu án treo. Còn tôi 3 năm tù giam, thật khốn khổ. 3 năm phải xa vợ mà tôi yêu cô ấy. Vâng, tôi yêu. Vì cô ấy mà tôi đã nhúng tay vào chuyện này chuyện nọ, chỉ cốt để có tiền mà chiều chuộng cung phụng cho cô ấy. Vì cô ấy mà tôi đã ngồi tù. Cô ấy trả ơn trả nghĩa tôi thế đấy. Vừa mới khuất mặt chồng, cô ấy đã răng rện với cái thằng lợn thối tha đó. Thậm chí cô ấy còn đòi ly dị. Vì sao chứ? Chả nhẽ vì tôi hay cáu giận mà cô ấy muốn bỏ tôi? Ai chả có cái xấu mang trong mình. Không, tôi không muốn ly dị. Tôi vẫn yêu cô ấy. Nhưng nếu tôi ra tù, tôi sẽ cho thằng chó ấy biết tay. Cả cô ấy sẽ biết tay. Tôi đã dọa như thế. Tôi đã viết thư báo tin là ngày hôm nay tôi được tha. Tôi báo tin chậm đi một ngày vì tôi nghĩ nếu họ biết ngày hôm sau tôi về, họ sẽ cố sống với nhau đêm cuối cùng. Các ông thấy đấy, họ đã làm như thế. Nhưng tôi đâu có ngờ là họ đã kết thúc cuộc tình bằng cách đó. Hải Tiến đưa tay lên vuốt trán, những ngón tay run run. Sau khi quán bông mai đóng cửa, tôi chia tay bạn tôi, nhưng không ra công viên ngủ trên ghế như đã nói với các ông, mà đi thẳng về nhà. Lúc đó đã quá nửa đêm. Quả thực lúc đó tôi say rượu. Tôi mở cửa vào tòa nhà, đứng lưỡng lự trước thang máy. Không, tôi nghĩ tôi sẽ không lên phòng bằng thang máy. Tôi sẽ đi bộ lên từ bậc cầu thang. Bí mật, bất ngờ. Vừa đi, tôi vừa nghĩ cách xử lý nếu bắt gặp quả tang hai người. Tôi không nghi ngờ gì. Chắc chắn đêm này là đêm cuối cùng. Họ đang hoan lạc với nhau trong căn hộ của tôi, trên tài sản của tôi. Phải rồi, phải trả thù, phải xử thế như vị thần báo thù của Hy Lạp. Tôi sẽ bất chợt lao vào phòng. Tôi sẽ đấm vào mõm thằng chó lợn ấy, tống hắn ra khỏi nhà. Và cô ấy bên má trái, bên má phải, mỗi bên một cái tát nảy lửa. Nếu cô ấy ở nhà có một mình, mọi chuyện chắc sẽ là êm đẹp. Tôi vẫn mong như thế. Vậy là tôi lần lên cầu thang, khẽ mở cửa vào phòng căn hộ. Nhưng sao lại có mùi? Trời, khói độc. Tôi nghĩ chắc cô ấy vội đi đâu nên đã không khóa van bếp ga. Đèn vẫn sáng. Tôi nhìn thấy tất cả các van đều mở hết. Thật khó chịu. Tôi nghĩ nếu tôi không ra mở cửa, tôi sẽ bị chết ngạt. Tôi vội khóa các van, chạy vào phòng bếp, mở toang cửa sổ, nhòi người ra. Một lúc sau tôi mới hoàn sức, tỉnh táo trở lại. Mãi tới lúc này tôi mới nhìn và đi văng. Lẽ ra em không nên làm cái trò tồi tệ này, tôi nói với vợ tôi. Nhưng cô ấy không nghe thấy gì nữa. Tôi cầm tay cô ấy đặt lên bụng. Còn thằng kia, tôi giật hắn khỏi đi văng, kéo xuống sàn nhà, đá đít hắn một cú đá trời sáng. Mặc dù hắn chả còn biết gì nữa. Làm sao mà vợ tôi có thể yêu thằng lợn này cơ chứ? Không thể ngờ vợ tôi lại dám chết cùng hắn. Hải Tiến im bặt, như chìm vào đáy vực. Mắt hắn nhìn chân chân. Tất nhiên rồi, chị ấy không dám chết, Phạm Chiến nói chen vào. Anh đang đứng giữa phòng, tay đút trong túi quần. Nhưng ông đừng nghĩ rằng chúng tôi là những người nhẹ dạ cả tin. Khi chúng tôi đến nơi, các van khí vẫn mở. Ông giải thích chuyện đó như thế nào? Ông Hải Tiến. Tôi mở đấy, hắn đáp. Tôi không biết là mình đã làm gì. Với bộ mặt méo sạch như van này, Hải Tiến nhìn vào tôi khẩn khoản. Xin ông hãy tin tôi. Tất nhiên mọi bằng chứng đều chống lại tôi. Nhưng tôi không, không. Phải, tôi vừa ra tù. Tôi biết là vợ tôi gian díu với kẻ khác và đòi ly dị. Tôi đã đe dọa trừng phạt cô ấy. Tôi đã say rượu, đã lần mò về nhà, đã trông thấy hai người nằm bên nhau. Và để trả thù, tôi đã mở van xả khí ga thủ tiêu họ rồi lặng lặng bỏ đi. Chắc các ông suy nghĩ như vậy. Tôi bỗng nhớ tới toàn tâm đang canh giữ hiện trường, và giả thuyết của anh. Lẽ ra toàn tâm phải làm công an điều tra mới đúng. Một giả thuyết vừa được Hải Tiến chứng minh. Tôi thề với các ông là họ đã tự tử, Hải Tiến nói tiếp. Còn tôi, lúc đó quá khiếp đảm, sợ người ta có thể bắt gặp mình đang ở trong phòng có người chết và tình nghi tôi giết họ. Tôi đã khép cửa lại rồi bỏ đi. Tôi muốn đi thật nhanh, muốn trốn khỏi nơi đó. Nhưng trong lúc say rượu, làm sao ông có thể biết rằng đối với họ không còn phương cứu chữa? Tôi nói, hơn nữa, ông mở khóa các van, ông gây mối hiểm họa cho tất cả mọi người trong khu nhà. Có thể sẽ nổ sập nhà, ông sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động này. Nếu tôi không về nhà, đằng nào các van vẫn không khóa kia mà. Hắn tìm cách bảo chữa. Nhưng các ông hiểu cho, bị sốc, lẽ ra tôi phải báo cảnh sát. Nhưng quả thực tôi không muốn dính dáng đến cảnh sát chút nào. Ai tin tôi, một kẻ vừa ra tù kia chứ. Sau đó khi tới nhà ga, vừa nhìn thấy những bộ quân phục và lại thấy một mụ đàn bà éo ợt đi tới. Thế là tôi điên tiết lên. Lẽ ra tôi phải bình tĩnh, chẳng hiểu sao tôi lại làm như thế. Hắn đập tay lên trán. Cả lũ bọn đi ấy phải giết hết đi, hắn đã gào lên như thế. Cositon nói chen vào. Trời ơi, tôi bị choáng mà, Hải Tiến đáp. Tôi không còn khả năng suy nghĩ gì nữa. Xem đồng hồ xong, tôi nói vào băng ghi âm ngày tháng giờ và những người có mặt trong cuộc hỏi cung Hải Tiến, rồi tắt máy. Sau đó tôi mời Phạm Chiến sang phòng bên trao đổi. Ý anh thế nào? Tôi hỏi. Những gì hắn vừa nói nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Cũng có thể hắn đã về nhà mình 2 lần, Phạm Chiến nói. Lần đầu về hắn trả thù, xả ga kết liễu 2 người kia trong lúc họ đang ngủ. Lần sau về xem họ có chết không. Hoặc cũng có thể hắn hối hận, về lại nhà định khóa các van lại, nhưng họ đã chết rồi. Nhưng nếu 2 người kia đã tự tử thì sao? Tôi hỏi lại. Phạm Chiến nhún vai. Các đồng chí của chúng ta sắp đến, họ sẽ lo mọi việc. Họ sẽ bắt Hải Tiến phải khai hết sự thực. Chúng ta đã làm hết sức mình. Anh đã báo tin cho cảnh sát khu vực biết chưa? Tôi hỏi. Rồi, anh chàng sẽ tới gặp người vợ của Sĩ Thành và chia buồn. Một nhiệm vụ chẳng lý thú chút nào. Không biết chị ta có nghĩ rằng chồng mình phản bội mình hay không? Có biết Sĩ Thành có bổ bịch hay không? Nếu biết thế, có lẽ chị ấy khổ tâm lắm. Một người phụ nữ đa cảm rất dễ bị xúc động trước những chuyện như thế. Thậm chí có thể xỉu đi hoặc vào bếp vặn van ga. Bây giờ tôi tới đó, tôi nói với Phạm Chiến. Có thể gặp chị ta, tôi sẽ biết thêm đôi điều về người chồng ngoại tình. Được đấy, anh đến mà an ủi, vỗ về chị ta nhé. Nhưng đừng quên công việc của chúng ta. Tôi dở sổ tay tìm địa chỉ rồi lên xe tuần tra. Ngồi bên cạnh người lái xe đang ngáp ngắn ngáp dài, tôi kể lại vắn tắt cho anh tài xế biết sự việc. Đến nhà Sĩ Thành à? Người lái xe hỏi tôi. Sĩ Thành có cửa hàng điện phải không? Tôi không biết điều đó. Qua câu chuyện với lái xe, tôi biết rằng Sĩ Thành có một cửa hàng bán đồ điện ở trung tâm thành phố. Nhà Sĩ Thành ở khu vực ngoại ô, một nơi rất yên tĩnh. Ở đây phần lớn các nhà xây 1 tầng. Nhà nào cũng có vườn tược, vườn sau, có cây cảnh và cả những thảm cỏ được chăm chút cẩn thận. Hầu như nhà nào cũng có gara ô tô và kiến trúc như một biệt thự nghỉ mát. Xe chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà nguy nga có cổng sắt rất sang trọng. Một con đường chảy đá xanh dẫn qua khu vườn trước khá rộng. Tường nhà và trụ nhà đều bằng loại đá xanh như thế. Và ở đây, khung cảnh rất tĩnh mịch của một biệt thự sang trọng. Người ta chỉ nghe thấy tiếng chim hót lạnh lót. Ở đây người ta có thể ngủ rất yên lành, không bị tiếng ồn của xe cộ làm ảnh hưởng. Có thể làm việc thật thoải mái, dễ chịu và nghỉ ngơi. Tôi bất giác thở dài và ganh tị với cuộc sống của những người ở đây. Chà, muốn có một cơ ngơi như thế, một công an hình sự như tôi ít nhất phải sống được 150 năm, phải lao động cật lực và tiết kiệm từng hào chỉ. Tất cả chỉ là một ảo tưởng. Đứng trước cửa sắt, tôi phân vân không biết có nên bấm chuông không. Tôi bám vào thành cổng, co người lên rồi bật vào phía trong. Đến trước cửa vào ngôi nhà, tôi ngửi xem có mùi khí ga không. Làm gì có chuyện đó, ai đang sống trong một ngôi nhà sang trọng như thế này. Người đó không dễ gì tự giã nó. Tôi bấm chuông, chắc chắn mình sẽ phải chờ đợi lâu. Tôi đưa mắt nhìn khu vườn trước mặt, nhưng đột nhiên cánh cửa bị giật ra, và trước mắt tôi là một người đàn bà nhìn tôi vẻ khó chịu. Xin lỗi chị, tôi lúng túng lên tiếng. Nhìn chị ta, tôi biết là đồng chí cảnh sát khu vực chưa tới đây. Chị ta không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tôi chừng chừng. Bị một người đàn bà chiếu tướng với một ánh mắt lạnh lùng như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nếu chị ta cũng vẫn nhìn chồng mình như thế. Chà, tôi hiểu. Anh chàng sĩ Thành chắc chắn không vui thích gì. Anh ta tìm ánh mắt dịu dàng ở nhà của Hải Tiến. Trên gương mặt của người nữ chủ nhân, tôi nhìn thấy làn da vàng nhợt, trông như da của những người đang bị bệnh sỏi mật. Chiếc mũi nhọn hết lên và kênh kiệu. Chị ta mặc chiếc áo len màu xám. Chị ta hất cằm lên, khiến cái cổ trông càng dài và gầy guộc. Ấn tượng chung về người đàn bà này, một người xương xẩu và kênh kiệu, cũng có thể chị ta cố tình đóng vai đó, cố chui vào một lớp vỏ để che giấu những yếu kém về dung nhan. Hơn nữa, những người đàn bà có tiền của vẫn hay có điệu bộ như vậy. Hiển nhiên là người đàn bà này biết chồng mình ngoại tình. Mắt chị ta có viền đỏ, có lẽ đã thức thâu đêm để chờ chồng. Tôi nghĩ hai con người này sống cạnh nhau không hạnh phúc, thậm chí họ bị ràng buộc với nhau bởi ngôi nhà, bởi khoảnh vườn và tiện nghi. Của cải và sự giàu sang không làm họ sung sướng. Những con người sung sướng không thể có ánh mắt nhìn lạnh băng như thế. Chị Sĩ Thành, tôi lên tiếng vì không thể chịu đựng mãi cái nhìn chòng chọc của người đàn bà đứng bên cửa. Ông muốn gì? Chị ta hỏi giọng đanh lại, y như hỏi một kẻ ăn mày. Tôi đến đây vì chồng chị. Anh ấy không có nhà. Chị ta đứng thẳng người, mắt chăm chăm nhìn tôi. Tôi bỗng nghĩ đến một cây thông trơ lá trong mùa đông. Con người này chắc chắn vẫn sẽ đứng ngay người như vậy khi nghe tin chồng chết. Sẽ không có tiếng khóc nức nở, không có lời ai oán với số phận. Tôi cảm thấy yên tâm. Chị có biết anh ấy ở đâu không? Tôi hỏi. Việc đó không liên quan đến ông. Chị ta đáp và nhìn tôi chân chân. Tôi giơ thẻ. Tôi là công an hình sự. Thế à? Chị ta hỏi lại. Anh ta phạm tội gì? Chà, một người đàn bà kiêu kỳ không hề chịu lay chuyển. Tôi nghĩ, thôi được, cứ để cho chị ta kênh kiệu. Chị có quen bà Hải Tiến không? Tôi hỏi. Không. Chị ta đáp rất nhanh và ngắn gọn. Theo tôi hơi nhanh và hơi vội. Những kẻ nhìn người khác bằng nửa con mắt cũng hay đáp như thế. Khô khốc, ngắn và đanh lại. Chồng chị suốt đêm không về nhà, chị không ngạc nhiên à? Tôi hỏi tiếp. Không, tôi đã quen. Chị không muốn biết chồng chị ở đâu và làm gì à? Vậy theo ông tôi phải làm gì? Giọng chị ta lúc này có vẻ khiêu khích. Chả lẽ tôi phải chạy ra cảnh sát và nhờ họ tìm chồng cho tôi ư? Tôi còn biết bao việc phải làm. Anh ta không phải là con nít. Anh ta tự biết đường về nhà. Tôi đã nhiều đêm mất ngủ vì anh ta, như vậy đủ quá rồi. Nhưng đấy là chuyện riêng của tôi, không can hệ đến ai. Tôi nói như vậy, ông hiểu chứ? Tôi hiểu. Vậy ông đến đây để làm gì? Anh ấy không về nữa. Tôi đáp, anh ấy đã chết. Một con mèo đen có đốm trắng ở trán chạy qua thảm cỏ. Nó lướt qua chỗ tôi rồi rụi rụi đầu vào thân chủ nhà kêu meo meo. Một thoáng im lặng. Thế à, nghĩa là anh ấy chết phải không? Giọng chị ta lúc này không còn đanh như trước. Chị ta cúi xuống ôm con mèo, áp vào ngực mình vuốt ve nó. Một lát sau chị ta quay sang nhìn tôi. Anh ta chết bị tai nạn giao thông à? Đâm xe phải không? Chắc say rượu. Tôi lắc đầu. Chết vì bị đầu độc bằng khói độc. Tại nhà một người tình? Chị ta hỏi. Vâng, đúng như thế. Tôi đáp. Cả chị kia cũng chết. Chuyện đó xảy ra như thế nào? Sao lại chết cả hai? Chị ta hỏi y như một thẩm phán, giọng không hề xúc động, tỉnh khô như người đứng ngoài cuộc. Hiện tại chúng tôi đang điều tra. Chị ta hơi ngả đầu ra phía sau. Ông đừng chờ đợi là tôi sẽ mất mấy giọt nước mắt vì anh ta. Không, không bao giờ. Ngay cả khi anh ta chết đi, ở tôi nước mắt đã cạn rồi. Và để nhấn mạnh cái ý này, mặt chị ta trở nên lạnh băng. Tôi không cần phải an ủi. Tôi cũng nói giọng khô khốc. Không, tôi không đợi chị khóc. Nước mắt là của chị muốn dùng nó vào việc gì, đấy là quyền của chị. Chị ta nhìn tôi ngạc nhiên, không nói gì hết. Con người này chắc là đã đau khổ nhiều, đã chai sạn vì hôn nhân. Có phải làm thủ tục gì không ông? Chị ta hỏi. Tôi đáp rồi im lặng, cố ý kéo dài sự im lặng, sau đó nói dõng dạc. Tôi mời chị đi theo tôi. Chị phải xác nhận người chết là chồng mình. Chị ta đặt con mèo xuống đất. Nhất thiết phải đến à? Có thể tránh được không? Chả lẽ anh ta không mang theo chứng minh thư? Chị phải đi thôi, đó là quy định của luật pháp, tôi nói. Nhưng tôi muốn cho mèo uống tí sữa. Vâng, tôi đợi. Chị cứ tự nhiên, chúng ta còn thời gian. Chị ta không mời tôi vào nhà, tôi ngồi xuống bậc gạch chờ đợi. Một lát sau chị ta ra khỏi nhà, khoác một chiếc áo măng tô mỏng, tay xách túi và cắm một chiếc khóa vào ổ khóa. Có lẽ chị không nên nhốt mèo ở trong nhà, có thể chị sẽ phải ở lại lâu lâu đấy, vì phải lập biên bản. Hai người chết cùng một lúc, công việc chắc phức tạp. Người nữ chủ nhân ngôi nhà sang trọng ấy ném sang tôi một cái nhìn rất nhanh, rồi vào nhà lấy âu sữa và ôm con mèo ra. Chà, chị có một ngôi nhà thật tuyệt vời, tôi nói. Chị ta không nói gì. Trong lúc chị ta cúi xuống đặt con mèo và âu sữa xuống cầu thang, tôi nhanh chóng giúp chủ nhà khóa cửa lại. Lẽ ra phải tỏ lời cảm ơn, nhưng chị ta lại cằn nhằn. Khóa cửa nhà, đấy là việc của tôi không cần đến ông. Nói xong, chị ta giật vội chùm chìa khóa khỏi tay tôi rồi kiểm tra lại ổ khóa, xem tôi khóa chắc chưa. Tất nhiên là tôi khóa rất chắc. Tôi mỉm cười. Chà, con mèo có đốm trắng ở đuôi, trông ngộ thật, tôi nói. Chủ nhân không nói gì, chúng tôi lên xe. Đến chỗ anh Toàn Tâm, tôi nói với lái xe. Anh ta gật đầu, khói thuốc lá từ miệng người lái xe phả ra phía sau, khiến người đàn bà ngồi cạnh tôi khó chịu nhăn mặt lại. Nhưng chị ta không nói gì, một chuyến đi câm lặng. Đến trước cửa nhà, tôi để chị ta đi lên trước bằng thang máy. Tôi lấy cớ người khó ở, đi thang máy rất khó chịu hay buồn nôn. Chị ta nhếch mép cười. Tôi không đợi cho thang máy khởi động, cứ thế đi bộ lên cầu thang. Tôi vừa đi vừa nhảy. Tới tầng 5, tôi nghe thấy tiếng rít của thang máy trên đầu mình, rồi tiếng mở cửa, tiếng chân người vội vã, im lặng. Chắc chị ta đang đứng ở tầng 6 và đưa mắt tìm tôi. Tôi náu mình sau bức tường ở tầng dưới. Một lát sau, có lẽ đoán rằng tôi đã lên tới tầng 7. Chị ta đi qua hành lang để lên cầu thang. Lúc này tôi lên theo, bước đi rất khẽ, đến trước cửa ra vào căn hộ của nạn nhân. Chị ta đứng lại do dự. Vừa lúc đó thấy tôi lên tới nơi. Thế nào, ông đi đường bình an chứ? Chị ta hỏi. Giọng lúc này không đanh như trước nữa, nhưng đầy vẻ ngờ vực. Cảm ơn chị, tôi rất khỏe. Nhà đây phải không ông? Chị ta hỏi. Ồ, chị còn hỏi kìa. Chị biết rõ quá rồi còn gì. Trong một ngôi nhà thiết kế rắc rối như thế này, người nào nhoáng một cái đã lên đúng địa điểm và đứng trước cửa phòng, người đó đã tới đây. Mặt chị ta nhăn lại. Thế nào, chị mở cửa đi chứ hay để tôi bấm chuông? Tôi nói nghiêm giọng. Chị ta vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ, cố cứu vớt những gì còn có thể cứu được. Ông này hay nhỉ, tôi lấy đâu ra chìa khóa mà ông nói vớ vẩn đến như thế? Giọng chị ta rít lên. Nhanh như chớp, tôi giật lấy chiếc túi. Chị ta nhào vào, lấy tay cào cấu tôi như một con mèo dại. Tôi gạt ra. Bình tĩnh lại, tôi quát. Đừng có đóng kịch nữa. Ông là một thằng đều, ông đã đánh bẫy tôi. Giọng chị ta run run đầy căm giận. Tôi đọc to tên người trên tấm mica móc theo chùm chìa khóa. Hải Tiến. Cái tên này tôi đã nhầm đọc lên một lần. Lúc chị Sĩ Thành định khóa cửa, tôi đã để ý đến chùm chìa khóa, và sự giúp đỡ của tôi không hoàn toàn vô tư. Chị Sĩ Thành, chị đã để lại các dấu tay trên van xà khí trong nhà này. Tôi nói dàn giọng, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc đó tôi chưa biết đích xác có phải dấu tay cạnh dấu tay của Hải Tiến là của chị ta hay không, vì chúng tôi chưa có mẫu đối chiếu, nhưng tôi tin là như vậy. Chị ta lấy hai tay che mặt, lúc này trông chị ta mới thật thảm hại. Tôi cắm chìa khóa vào ổ khóa và mở cửa. Vẫn một chìa khóa như chiếc chìa khóa treo ở hành lang, như chìa khóa Hải Tiến mang theo người. Ở ta, khi nhận các căn hộ mới xây dựng, sở nhà đất thường trao cho chủ nhà ba cặp chìa khóa cửa ra vào, và người vợ của sĩ Thành đã có nó trong tay. Chị vào đi, tôi nói và đẩy nhẹ chị ta bước vào phòng. Toàn Tâm bật dậy khỏi ghế bành. Có chuyện gì mới không? Anh ta hỏi. Tôi gật đầu, dẫn chị ta tới bên ghế và ấn nhẹ cho chị ta ngồi xuống. Lúc này mặt chị ta trắng bệch. Tôi im lặng một lát rồi lên giọng. Tại sao chị lại làm như thế? Tôi hỏi. Người đàn bà ngồi trên ghế im lặng. Một thoáng sau chị ta ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn chiếc ghế đi văng, rồi chiếc bàn có những chai sâm panh đã uống cạn. Đó là sự trừng phạt, chị ta nói. Lẽ ra phải trừng phạt từ lâu. Hắn đã có vợ, à kia đã có chồng, vậy mà chúng nó vô liêm sỉ đến như thế, khốn nạn đến như thế. Một con dê đực, một con đĩ, thế mà tôi nói thì hắn cười nhạo tôi. Nhưng sau lưng tôi, chúng nó làm cái chuyện khốn nạn đến như thế. Nhiều khách hàng đã biết chuyện, đã nhìn tôi với con mắt mai mỉa, nhạo báng. Hắn đã làm nhục tôi. Thời trẻ tôi vui tươi là thế, còn bây giờ tôi sống chẳng ra người. Mắt chị ta như bốc lửa. Toàn Tâm mở mắt ngạc nhiên. Sau này về tới cơ quan của chúng tôi, chị ta đã thú nhận tất cả. Người đàn bà này vốn rất yêu chồng, nhưng tình yêu đã chuyển thành sự căm ghét, và lẽ đời như thế đấy. Càng yêu mãnh liệt, càng ghét cay ghét đắng con người phản bội mình. Sĩ Thành là một kẻ như thế. Hắn luôn săn đuổi phụ nữ để tìm thú vui thân xác. Hễ đi sửa chữa một đường dây điện, một chiếc đèn hay một đồ điện nào đó cho những người phụ nữ sống độc thân, thế nào hắn cũng tìm mọi cách để ve vãn, chinh phục họ. Một khách hàng đã rỉ tai nói cho người vợ của sĩ Thành biết mọi chuyện, và chị ta đã tìm thấy chìa khóa nhà Hải Tiến trong túi áo của chồng, đã lần theo. Và cuối cùng, khi thấy hai người nằm ngủ say trên đi văng, chị ta đã trả thù theo cái cách của mình. Chị ta đã giết hai mạng người. Khi giải đi, chị ta luôn lẩm bẩm. Trả thù, trả thù. Và chị ta chỉ băn khoăn về con mèo của mình. Tội nghiệp nó quá, chị ta nói, và hai giọt nước mắt lăn trên má của con người phạm tội ác khủng khiếp. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Thuận Thiên. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Đỗ Ngát, mang tên Oán Tình. Trời khuya, phía bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa như chút nước. Nam đang say giấc bên cạnh vợ, thì hắn nghe thấy một tiếng ru quen thuộc từ đâu đó văng vẳng bên tai. Tiếng ru nghe bi ai như trách móc. Ai kia có chốn có nơi mà anh còn muốn hoa hồi cầm tay. Hoa hồi vừa đắng vừa gây, vừa mặn như muối, vừa cay hơn gừng. Rồi một tiếng sét vang lên trong màn mưa khiến Nam giật mình. Ngồi bật dậy, hắn ta sợ hãi nhìn xung quanh, như đang lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Đã 3 tháng nay từ ngày Thu mất, Nam luôn sống trong cảm giác bất an, lo sợ. Hắn luôn nằm mơ thấy Thu về đòi mạng. Cô hiện về trong hình hài quỷ dị, khiến Nam không thôi bị ám ảnh. Rầm, một cơn gió thổi mạnh khiến cánh cửa sổ đập vào tường rầm rầm, khiến Nam giật mình. Hắn ta bước xuống giường, tiến về phía cánh cửa toàn đóng lại. Nhưng khi hắn vừa nhìn xuống phía cổng thì hắn hoảng sợ lùi lại phía sau, toàn thân không ngừng run lên bần bật. Lúc này dưới cổng nhà hắn là hình ảnh một người đàn bà mặc áo trắng, tóc xõa dài, đang bế một đứa bé đứng dưới mưa. Toàn thân cô ướt sũng, đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm về phía cửa sổ nơi Nam đang đứng. Rồi một giọng nói âm u, ma mị như vọng về từ chốn âm ti, cứ vang lên xoáy sâu vào trong đầu Nam. Sao anh phụ mẹ con em? Đi với mẹ con em nhanh lên. Sau tiếng nói đầy trách móc là một tràng cười ghê rợn vang lên, khiến Nam ngồi một góc nhà ôm đầu sợ hãi, miệng không ngừng van xin. Anh xin em, làm ơn tha cho anh, làm ơn tha cho anh. Một cái tát rất đau kéo Nam về thực tại. Người vừa tát hắn không ai khác chính là Mai. Lúc này ả tức giận mà không tiếc lời xỉa xói Nam. Làm cái gì mà anh ngồi ở xó nhà rồi hét loạn lên thế? Tính không cho ai trong cái nhà này ngủ hả? Suốt ngày giờ điên giờ khủng. Tôi hối hận khi lấy về người như anh. Đúng là cái đồ bất tài vô dụng. Khi nghe thấy vợ xúc phạm mình như vậy, thì Nam tức giận giơ tay tát ả một cái bốp. Thế là Mai vừa gào rống lên vừa xông vào đánh lại Nam. Hai bên giằng co chửi bới loạn cả nhà lên, khiến ông bà Trung, bố mẹ của Mai thức giấc mà chạy lên lầu xem có chuyện gì. Vừa bước vào phòng thì ông Trung chứng kiến cảnh Nam đẩy Mai ngã. Thế là chẳng nói lời nào, ông giơ tay tát con rể một cái rồi ông quát. Đàn bám không làm được cái tích sự gì rồi, bây giờ lại dở thói đánh vợ ở trong nhà tao hả? Mày tin là tao đuổi cổ mày đi không? Bà nụ thấy chồng có vẻ tức giận liền xoa dịu. Thôi thôi, người trong nhà cả, có gì đóng cửa bảo nhau. Thôi ông về phòng ngủ đi, còn hai đứa có gì từ từ nói chuyện. Còn tôi cũng nói thẳng cho anh Nam biết nha. Chúng tôi nuôi con lớn bằng ngần này mà còn chưa dám đánh nó lấy một cái đâu. Anh cứ liệu liệu mà xử sự cho phải. Bố mẹ vợ vừa bước ra khỏi phòng thì Nam cũng ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ. Lúc này dưới ánh đèn ngủ, Nam ngồi lặng yên hút thuốc. Ngoài trời vẫn đang đổ mưa, gió vẫn rít lên từng cơn. Hắn ngồi đó mà đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Giờ hắn hối hận khi lựa chọn lấy Mai, một người mà hắn không hề yêu mà chỉ lấy ả vì tiền. Và điều hắn hối hận nhất là những gì đã làm với Thu và con của hắn. Lúc này những ký ức trước kia một lần nữa lại tràn về, ám ảnh tâm trí Nam. Khoảng mấy năm trước, khi Nam còn là một thanh niên quê mùa, chân lấm tay bùn, suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuy cực khổ là thế, nhưng bên cạnh anh luôn có Thu. Hai người lớn lên từ tấm bé rồi yêu nhau từ lúc nào chẳng hay. Thu là người con gái xinh đẹp, ngoan hiền. Làng trên xóm dưới ai cũng hết lời ngợi khen. Lại biết được tin Thu và Nam yêu nhau thì mọi người đều vun vén vào cho đôi trẻ. Nhưng tình yêu của Nam dành cho Thu không đủ lớn để giúp hắn vượt qua nổi những cám dỗ xa hoa về vật chất, để rồi dẫn đến một bi kịch tang thương, và cái giá phải trả đã rất đắt. Chiều hôm đó, đang cho lợn ăn ở phía sau nhà, chợt bà Năm nghe thấy tiếng xe máy, kèm theo là tiếng gọi của chú Quang. Chị Năm ơi, chị ở có nhà không? Bà Năm đưa vội cái tay rồi vội vàng chạy lên sân, giọng vui vẻ trả lời. Ây chà, chú Quang mới về đó hả? Trên đó công việc có ổn không mà lâu lâu tôi mới thấy chú về? Dạ, em cũng bận lắm chị, nên ít khi về thăm nhà được. Chú Quang dựng chiếc xe Dream mới tậu ở ngoài sân, rồi ung dung bước vào nhà. Còn bà Năm vừa nhìn thấy con xe bóng loáng mới toanh, thì bà cứ đứng suýt xoa khen nó nức nở. Chú lên Hà Nội làm mới có hơn một năm mà giờ nhìn khác hẳn, lại tậu được con xe đẹp thế. Ôi, khác gì đâu chị, em cũng phải làm vất lắm mới tậu được nó đấy. Chú Quang cười tươi, mặt mày toát lên vẻ vui sướng thấy rõ. Ở cái làng thuần nông này thì kiếm đủ ngày ba bữa ăn đã thấy vui lắm rồi. Chưa người dân nơi đây nào mơ đến nhà cao xe đạp, họa chẳng có một số thanh niên rời làng đi làm xa, thì may ra còn có của ăn của để. Chưa quanh quẩn ở làng này thì chẳng khá lên được, nếu không nói là thiếu trước hụt sau. Nhấp chén nước chè hạt, chú Quang liền vui vẻ nói. Về nhà đúng là thích thật chị ạ. Trên phố họ không uống loại chè hạt ủ với hoa sói như mình đâu. Họ chỉ uống chè lá Thái Nguyên và cà phê thôi. Mà mấy cái đó em uống không quen, vẫn nhớ mùi chè hạt quê mình. Thôi, chú chịu khổ một tí. Thím với các cháu ở nhà đỡ cực hơn. Chưa như nhà tôi đây này, thiếu trước hụt sau, làm quần quật mà cũng chẳng đua ăn. Còn chẳng biết đến bao giờ lo được một khoản cho thằng Nam lấy vợ. Em sang đây cũng vì chuyện của cháu Nam chị ạ. Người ta nói sảy cha còn chú, sảy mẹ bố gì. Anh Đại mất rồi thì em thân làm chú nó, cũng ít nhiều phải lo lắng cho nó. Em muốn bàn với chị một việc ạ. Có chuyện gì chú cứ nói, anh em trong nhà không cần khách sáo. Trên chỗ em đang làm có tuyển thêm thợ, em muốn xin cho thằng Nam nhà mình vào làm. Ý chị sao ạ?

Lúc này trong đầu Nam rối như tơ vò, anh cứ bồn chồn đi ra đi vào. Cả đêm hôm đó Nam chẳng thể chợp mắt. Hắn nghĩ tới nghĩ lui một hồi, rồi hắn cũng quyết định về quê để nói rõ mọi chuyện với Thu. Hắn muốn chấm dứt mọi chuyện với cô tại đây để còn đến với Mai. Sáng sớm Nam đang sắp đổ để về quê thì bỗng một cánh tay ôm lấy anh từ phía sau. Mùi thơm trên người đó khiến Nam nhận ra là ai. Hắn từ từ quay lại vòng tay ôm lấy Mai. Nhìn chiếc túi sách, Mai hỏi: Anh định về quê với cô người yêu bé bỏng của anh phải không? Điều Mai vừa nói như một tiếng sét ngang tai khiến Nam giật mình. Giọng điệu của hắn bắt đầu luống cuống. Anh về thăm mẹ. Em biết tất cả rồi. Anh không phải giấu em nữa đâu. Em chỉ muốn biết bây giờ giữa cô người yêu quê mùa nghèo hèn của anh và em, thì anh chọn ai? Lúc này Nam chẳng cần suy nghĩ mà ôm chặt lấy Mai. Hắn vội vàng nói: Tất nhiên là em. Anh yêu em. Chẳng qua là cô ta lừa anh, chứ thật lòng anh không có tình cảm với cô ta. Anh thu dọn đồ đi, em đợi anh ngoài xe. Em sẽ cùng anh về quê giải quyết ổn thỏa mọi việc. Sau đấy chúng mình sẽ làm đám cưới. Nghe đến hai từ đám cưới, bỗng nhiên Nam thấy vui mừng. Điều này đủ để hắn quyết tâm mà bỏ Thu hơn. Chiếc xe hơi 4 chỗ đỗ ngay cổng nhà bà Năm. Mấy bà hàng xóm thấy Nam bước xuống từ chiếc xe hơi mới cóng mà không khỏi ngạc nhiên. Họ như không nhận ra thằng Nam của trước kia nữa. Nam bây giờ nhìn trông rất ra dáng người thành phố. Còn mụ Tân nhiều chuyện nhất xóm lúc này vội vàng chạy lại bắt chuyện. Thế thằng Nam đây phải không? Gớm, lên phố đi làm có nửa năm mà về giờ nhìn khác quá. Đẹp trai hẳn lên, khiến cô chẳng nhận ra nữa. Cô Tân đi đâu đấy ạ? Cô chú dạo này vẫn khỏe cả chứ? Cô chú vẫn khỏe. Mà này, lên trên phố chắc kiếm ăn được lắm hả? Có gì thì mày cho thằng Toàn nhà cô theo với. Chưa ở nhà quanh năm cắm mặt vào ba cái xảo ruộng bao giờ mới khá được. Cứ thế mấy người hàng xóm cũng chạy lại mà hỏi han Nam đủ thứ chuyện. Có người còn chạy lại mà sờ sờ lên chiếc xe hơi, như thể chưa từng nhìn thấy chiếc xe nào đẹp như vậy. Lúc này Mai mới mở cửa xe bước ra. Cô cũng vội vàng mà chào hỏi mấy người lạ cho phải phép. Rồi cô lấy từ trong xe ra mấy hộp bánh rồi đưa cho từng người. Dạ, con biếu cô ạ. Mọi người chẳng biết Mai là ai, nhưng thấy biếu mình quà thì họ cũng chẳng ngại gì mà không nhận. Vì nơi quê nghèo này chắc chả bao giờ được ăn loại bánh ngon như này. Sau khi mọi người giải tán hết thì lúc này Mai bỗng nhếch mép cười rồi nghĩ thầm. Một lũ nhà quê tham tiền. Việc Mai về đây một phần muốn xem Nam giải quyết vấn đề cô người yêu của anh như nào. Một phần cô muốn lấy lòng bà Năm, mẹ của Nam và họ hàng nhà anh. Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi ạ! Nam cất giọng gọi bà Năm rồi chạy xuống phía sau nhà để tìm mẹ. Còn Mai thì đứng ở sân mà nhìn ngôi nhà gạch đã cũ. Bồi thì bong chóc ra từng mảng mà ngán ngẩm. Cô không nghĩ nhà Nam lại nghèo đến vậy. Cô thấy rùng mình khi phải ở đây tận mấy ngày. Nhưng mọi suy luận đắn đo của Mai cũng sớm tan biến khi tình yêu mà cô dành cho Nam lớn hơn cả. Đang miên man trong những suy nghĩ thì giọng Nam chợt vang lên. Mẹ! Mẹ ơi! Đây là Mai ạ. Dạ, con chào bác ạ. Mai lấy phép chào mẹ của Nam. Thế cô này là ai hả Nam? Là bạn con mẹ ạ. Nghe Nam giới thiệu chưa đủ thỏa mãn, Mai liền nói. Dạ, con là bạn gái anh Nam ạ. Cô nói cái gì? Cái gì mà bạn gái hả? Nghe mẹ mình nói vậy, Nam liền nói xen vào. Mẹ cứ vào đây, con sẽ thưa chuyện với mẹ ạ. Đặt những món quà đắt tiền lên trên bàn, trước mặt bà Năm, Mai vui vẻ nói. Dạ, đây là đồ con mua biếu bác ạ. Mong bác nhận cho con vui. Sao cô mua nhiều vậy? Tôi không dám nhận đâu. Lúc này Nam vội vàng nói xen vào. Mẹ nhận đi cho Mai vui. Cô ấy phải mất cả ngày để đi mua quà tặng mẹ đấy. Nghe thấy con trai nói, bà Năm lúc này miễn cưỡng gật đầu rồi bà hỏi. Thế cô là bạn thế nào với thằng Nam nhà tôi? Nghe thấy bà Năm nói vậy, Nam liền nói.

nên họ hàng làng xóm thay phiên nhau chăm lo cho cô. Bà Năm ơi! Bà Năm! Bà Năm đang cho lợn ăn thì nghe thấy tiếng ai gọi mình. Bà vội vàng chạy lên sân xem là ai. Nhận ra là bà Nụ, người hàng xóm sát vách, thì bà Năm vui vẻ đáp. Bà Nụ à, có việc gì mà tìm tôi sớm thế? Bà không mau mà sang xem con Thu làm sao kìa kìa. Mọi người phát hiện nó nằm ngất trên triền đê, cả người bị sưng tấy bầm dập hết, trông tội lắm. Lúc này bà Năm mặt lạnh tanh rồi nói với giọng sắt xéo. Ờ, bà này hay nhỉ, nó bị làm sao thì liên quan gì tới tôi cơ chứ, mà sáng sớm bà đã sang nhà tôi mà gọi. Ơ, cái bà này hay nhỉ, thì tôi thấy con cái Thù với thằng Nam nhà bà yêu nhau, nó lại thân thiết hay qua lại nhà bà, thì tôi có lòng thông báo cho bà biết. Hà cớ gì bà lại mắng tôi nhỉ? Chúng nó chỉ là bạn chứ yêu bao giờ. Chuyện của con Thu nhà tôi không quản nhé. Còn thằng Nam nhà tôi sắp lấy vợ rồi, bà đừng có nói lung tung. Mai đứng trong nhà nghe thấy tất cả, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa như ý, nên bây giờ à muốn quay về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày hôn lễ của mình. Giờ ở đây xong chuyện rồi, mai em về Hà Nội trước. Anh ở lại với mẹ vài hôm rồi bắt xe lên sau nhé. Nghe Mai nói vậy, Nam lo lắng sợ mình đã làm gì phật ý làm Mai không vui. Hắn liền nói. Để anh về cùng em. Không, anh cứ ở lại vài hôm để hắn lên. Em về nói chuyện với bố mẹ trước. Đặt tay lên bụng, Mai khẽ nhìn Nam cười rồi nói. À, mà hình như em có thai rồi. Khi nghe Mai nói, Nam thoáng chút giật mình. Trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khi sắp được làm cha. Nam nghĩ có lẽ cuộc đời đã quá ưu ái với hắn rồi, vừa cưới được vợ giàu có lại sắp được làm cha. Người dân làng Vọng một tháng nay chẳng còn lạ gì khi thấy Thu suốt ngày đầu tóc rối bời, quần áo chân tay đầy bụi bẩn, cứ đi lang thang khắp làng, trên tay ôm cái chăn nhỏ quấn lại như hình một đứa bé, vừa đi vừa cất lên lời ru con đầy ai oán, trông tội nghiệp lắm. Bà con làng xóm thương tình mà cứ đến bữa lại thay nhau cho cô đồ ăn. Kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng kia, từ ngày cô mất đi đứa con chưa kịp thành hình, thì Thu trở thành một người điên. Người con gái xinh đẹp nết na một thời, giờ đây như một cái bóng thất thểu, lang thang khắp làng. Chỉ cần nghe thấy nhà nào có tiếng trẻ con khóc thì cô vội vã chạy đi tìm kiếm, mặc cho đôi chân trần chảy máu, khi mà lỡ dẫm phải gai nhọn hay mảnh sành. Cứ thế người đàn bà điên vừa chạy, vừa gọi con trong tuyệt vọng. Con ơi! Con của tôi đâu rồi? Trả lại con cho tôi. Thậm chí có nhiều đêm, dù trời trong mây ráo hay những đêm lạnh đầy sương, người dân làng Vọng vẫn nghe đâu đó tiếng hát ru nức nở đến nghẹn ngào, bị thương ai oán. Họ lại tự nói với chính mình. Chắc cả con Thù điền dại lại đi tìm con đây mà. Đến khó thân. Giữa trưa mặt trời oi ả như thiêu như đốt, người dân làng Vọng lại nghe thấy tiếng bà Năm chửi loạn cả lên. Mà cha cái con điên này, mày không cút mau đi, sao mày cứ ám nhà bà vậy? Rồi Mụ Năm hất cả chậu cám lợn vào mặt Thu, miệng vẫn không quên buông lời nhiếc móc. Cái ngữ điên điên dại dại này, lần sau mà còn đến làm phiền nhà bà đánh cho quẻ chân. Ôi giời ơi, sao số tụi nó khó như vậy cơ chứ? Một bác hàng xóm trông thấy vậy, liền lau chỗ cám vương trên đầu Thu để nói lớn. Khổ thân con bé không kìa, bà Năm ơi, bà sống thì để lại chút đức cho con cho cháu, chứ bà làm vậy trời quả báo bà đấy. Còn Thù nó vì ai nên nông nỗi này, chẳng phải vì thằng con trời đánh nhà bà tham phú phụ bần sao? Lúc này Mụ Năm chẳng vừa, Mụ gần cái cổ lên mà đáp. Này này, tôi nói cho nhà cái chị kia hay nhé, thằng con nhà tôi là người đàng hoàng tử tế, còn chúng nó mới chỉ tìm hiểu nhau thôi, đã cưới xin gì đâu mà nhà chị nói con tôi vậy. Mà may cho thằng Nam nhà tôi, nó còn bỏ con Thu sớm, chứ mà cưới về rồi, nó điên điên khùng khùng như này thì khổ con tôi. Bác hàng xóm cũng chẳng thèm tranh luận với người mất nhân tính như Mụ Năm, mà bác dìu Thu về nhà, còn Mụ Năm vẫn đứng chống nạnh mà rủa người con gái tội nghiệp, người mụ đã từng hết lòng yêu thương và coi như dâu con nhà mụ. Thỉnh thoảng, Thu vẫn tìm đến nhà Mụ Năm, lúc thì gọi tên của Nam, lúc thì đòi trả con. Mà mỗi lần như vậy, Mụ Năm lại đánh chửi cô không thương tiếc. Có hôm,

Cái chết của Nam như giọt nước tràn ly, khiến Mai bây giờ trở nên điên loạn thật sự. Cứ suốt ngày à ôm gối, coi đó là con, rồi hát ru con cả ngày lẫn đêm. Cho đến một hôm, như chẳng thể chịu nổi sự giày vò, Mai đã gieo mình từ ban công xuống. À chọn cái chết thay cho sự hối lỗi, cũng như thể chấm dứt mọi đau khổ tại đây. Còn bà Năm khi nghe tin con trai chết, bà bị đột quỵ dẫn đến liệt toàn thân. Giờ người đàn bà gần đất ra trời phải nằm một chỗ chịu đựng nỗi cô đơn, ghẻ lạnh của người đời. Những tưởng bà sẽ được sống trong hạnh phúc, nhưng giờ đây bà phải sống để trả giá cho bản án lương tâm vì những gì mà mình đã gây ra. Quý vị thân mến, câu chuyện oán tình vừa rồi của tác giả Đỗ Ngát rất là hay, đã kết thúc buổi phát truyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Và cuối cùng, kẻ tham phú phụ bẩn, những kẻ vì đồng tiền mà quên hết đi cái tình cảm mà Thu đã dành trọn cái tấm lòng cho Nam cũng như là cho gia đình của bà Năm, nhưng họ đã quên sạch chỉ vì đồng tiền, và rồi họ đã nhận phải những cái kết thật đau thương. Nhưng mà Thuận vẫn cảm thấy hơi tiếc một chút khi cái nhân vật Nam này, lẽ ra một người máu lạnh như hắn, một người mà vì đồng tiền mà đánh đổi tất cả như hắn, lẽ ra phải chịu đau khổ nhiều hơn trước khi hắn qua đời, trước khi hắn chết. Còn bà Năm thì đúng là bây giờ phải sống đột quỵ, liệt toàn thân, phải nằm một chỗ, chịu cái sự cô đơn, ghẻ lạnh của người đời. Bà ta đúng là phải trả một cái giá cũng khá là đắt, cũng khá là kinh khủng rồi đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi cùng với Duy Thuận trong suốt hai tập truyện ngày hôm nay. Hãy để lại comment và cảm xúc của quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này nhé.